Hỗn Nguyên Tu Chân Lục Y Lạc Thành Hòa. Chương 84, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi những lời khách sáo qua đi, Diệp Thù, Yesu quay sang mấy vị đệ tử Bạch Tiêu Phong, Bai Xiao Phân, mà nói, các vị là đồng môn của Trưởng Lan, Trang Lan, lần đầu gặp mặt, trước đây ta chưa kịp chuẩn bị, nếu các vị không chê, hãy tùy ý chọn một món pháp khí coi như lễ ra mắt. Mấy vị đệ tử Bạch Tiêu Phong liếc nhìn nhau, lòng có chút khó xử. Họ tất nhiên không chê món quà, nhưng trắng trợn nhận pháp khí mà không làm gì lại là điều họ không dám. Nguyễn Hồng Y, Doan Hồng Y, đôi mắt đảo nhanh một vòng, nói, sao có thể nhận không đồ của Diệp đạo hữu? Nhưng ta nghe nói các pháp khí này đều do Diệp đạo hữu tự tay chế tạo. Nếu đạo hữu không ngại, có thể nào chế tạo cho mỗi người chúng ta một món pháp khí tùy thân không? Vật liệu cứ để chúng ta tự lo. Ý ngài thế nào? Nàng vừa nói xong, Hạ Ngọc Tình, Xia Yêu Trinh đã nhẹ nhàng kéo tay nàng, khẽ trách, tứ sư muội không nên vô lễ. Nguyễn Hồng Y nghe vậy, cũng thấy mình có phần đường đột, cắn môi định thu hồi lời nói. Dù sao, một vị luyện dược sư tự chế pháp khí thì dễ hơn nhiều so với việc chế tác tùy thân cho người khác. Nàng sao lại nghĩ chỉ cần mình bỏ ra vật liệu thì không phải nợ ân tình của người khác? Diệp Thù lại lập tức đáp, có thể. Chu Nghiêu, Chu Yao cùng mấy người thoáng giật mình, không ngờ hắn lại thật sự đồng ý. Nhất thời họ quay sang nhìn Yến Trưởng Lan, Yan Trang Lan. Yến Trưởng Lan biết Diệp Thù muốn giúp mình lấy lại chút mặt mũi trước đồng môn, trong lòng cảm thấy ấm áp, bèn cười nói, A Chuyết, A Chua đã đồng ý chế thuốc, các vị đồng môn không cần khách khí. A Chuyết tinh thông luyện khí, nếu đã nhận lời thì tất sẽ có chút tự tin. Trung Yêu mấy người lúc này mới yên tâm phần nào. Hạ Ngọc Tình nói, dù kết quả thế nào, chúng ta cũng tuyệt không trách Diệp đạo hữu. Nguyễn Hồng Y vừa rồi nói sai lời, giờ cũng chỉ biết liên tục gật đầu. Cát Nguyên Phong, Cơ Doen Phân, bèn nói, lần này chúng ta đúng là hưởng lợi nhờ Tam Sư Huynh. Yến Trưởng Lan lắc đầu, đừng nói bậy, Diệp Thù đã đồng ý chế tác. Trung Yêu cùng mấy người nhìn những món pháp khí trong tiệm, lòng càng tin tưởng vào khả năng của Diệp Thù, bởi thế cũng vui mừng trong lòng. Sau khi tiếp đãi họ một vòng trà, Trung Yêu mấy người liền xin cáo từ. Yến Trưởng Lan nói, đại sư huynh, nhị sư tỷ, hai vị sư đệ sư muội, ta cùng A Chuyết đã lâu không gặp, hôm nay sẽ không trở về. Chu Nghiêu liếc nhìn Diệp Thù, thấy hắn chẳng có chút bất mãn, bèn đáp, nếu sư tôn có triệu kiến, ta sẽ thay ngươi bẩm báo, nhưng ngươi ở ngoài tông môn cũng đừng lơ là tu hành. Hiểu không? Yến Trưởng Lan nghiêm trang đáp, ta hiểu, tuyệt không chậm trễ. Dặn dò xong, nhóm đồng môn Bạch Tiêu Phong liền rời khỏi tiệm. Họ hẹn 3 ngày sau sẽ chuẩn bị vật liệu rồi trở lại để nói rõ nhu cầu pháp khí của mình cho Diệp Thù. Diệp Thù cũng đáp ứng. Sau khi mọi người đã đi hết, ánh mắt của Yến Trưởng Lan nhìn về phía Diệp Thù càng thêm ôn hòa. Diệp Thù nói, ngươi cùng ta về, cũng nên nhận thức chỗ ở mới. Yến Trưởng Lan không ý kiến, cười đáp, ta cũng muốn xem A Chuyết giờ ở đâu. Nhanh chóng, Diệp Thù đưa Yến Trưởng Lan về khu viện mới thuê. Chỉ cần nhìn từ bên ngoài, Yến Trưởng Lan đã có thể nhận ra rằng viện này tuy kín đáo, nhưng bên trong hẳn rộng rãi hơn nhiều so với chỗ họ từng ở trước đây. Diệp Thù mở cửa viện, cùng Yến Trưởng Lan nói, nơi này phòng ốc tuy nhiều, nhưng phần lớn đã được ta bài trí thành nơi luyện tập các loại tạp học. Ngươi sau này tới đây, cứ như xưa, cùng ta ở gian chính. Không rõ vì sao lòng Yến Trưởng Lan bất giác rung động. Một cảm giác kỳ lạ thoáng qua nhưng rất nhanh liền biến mất. Hắn vui vẻ đáp, sau này nếu A Chuyết không phiền, ta sẽ thường xuyên qua quấy giày. Diệp Thù nói, ngươi cứ tự tiện. Yến Trường Lan nhẹ cười, mãn nguyện. Rồi Diệp Thù dẫn hắn đi xem từng nơi trong viện, từ phòng luyện khí, phòng luyện đan. Sau khi Yến Trường Lan đã xem hết, Diệp Thù vừa đưa cho hắn một miếng trận bàn nhỏ, vừa chỉ mấy tên gia nhân đứng bên rìa viện mà nói. Những kẻ này là ta mua về, đều có tu vi luyện khí, liên chi, tầng 6. Yến Trường Lan cầm lấy trận bàn, nhìn đám gia nhân. Những gia nhân này ai nấy đều khỏe khoắn, thái độ đối với chủ nhân Diệp Thù cực kỳ cung kính. Xem ra không phải hạng người có phản ý, dù trong đó có một hai người nhìn qua rất thông minh, nhưng đều là người thức thời. Quả nhiên ánh mắt của A Triết sẽ không bao giờ sai. Diệp Thù liền nói với các gia nhân, người này chính là Trường Lan, các ngươi nhớ kỹ. Đám gia nhân nghe vậy, lập tức ghi nhớ hình dáng có phần chững chạc hơn của Yến Trường Lan. Vâng, công tử, dặn dò xong, Diệp Thù phất tay cho đám gia nhân rời đi. Yến Trường Lan cầm trận bàn trong tay, nói, A Triết, dường như nó có chút khác so với trước kia. Diệp Thù nói, tụ linh trận, du linh chân, có thể gia tăng gấp đôi linh khí trong thiên địa. Yến Trường Lan giật mình, sau đó mỉm cười, A Triết quả nhiên lợi hại. Diệp Thù khẽ lắc đầu, vẫn còn nhiều thiếu sót. Sau đó, cả hai người đều lặng lẽ nhìn nhau, ánh mắt đầy ý vị. Ngày qua ngày, pháp lực của mỗi người đều tinh tiến đáng kể. Tuy vậy, bởi Yến Trường Lan, Yan Trang Lan đã đến Thất Tiêu Tông, Chi Xiao Dông, từ trước, nơi linh khí của trời đất dồi dào, nên pháp lực của chàng cũng đã đuổi kịp Diệp Thù, Yesu. Giờ đây, cả hai đều đã đạt tới luyện khí liên chi, tầng 3, với 8 luồng pháp lực. Diệp Thù khẽ thở dài, e rằng qua thêm một thời gian nữa, ngươi sẽ vượt qua ta mất. Yến Trường Lan đáp, đó chỉ là vì A Triết, A Chua đã phân tâm vào những học thuật tạp nham. Nếu người chuyên tâm như ta, chắc hẳn pháp lực của A Triết còn hùng hậu hơn. Nói tới đây, chàng chân thành, ngày sau, dù ta có tiến thêm, cũng mong A Triết vẫn tiếp tục chỉ điểm ta. Ánh mắt Diệp Thù dịu lại, đó là lẽ thường, cho đến khi ngươi đạt đến kết đan, chia gian, ta cũng có thể dạy bảo đôi điều. Nhưng sau kết đan, mỗi người sẽ có một con đường khác biệt. E rằng không thể. Yến Trường Lan mỉm cười. Đạt đến kết đan đã là điều tuyệt vời. Dù mai sau lộ trình khác biệt, ta vẫn mong cùng A Triết đồng hành, cùng minh chứng đạo lớn. Khóe môi Diệp Thù khẽ nhếch, một nụ cười thoáng qua rồi biến mất. Cũng tốt. Sau đó, Yến Trường Lan thử sử dụng trận bàn, phát hiện nó quả nhiên lợi hại trong việc tụ linh, khiến chàng thêm tự tin trong việc nâng cao tu vi về sau. Tiếp đến, chàng kể với Diệp Thù về những sự việc sau khi chia tay và hỏi thăm tình hình của đối phương. Không ngờ thời gian đã trôi qua vài canh giờ. Vào lúc chiều tà, Yến Trường Lan đem những pháp môn mới chọn ra, bắt đầu diễn luyện. Tuy rằng những pháp môn này là truyền thừa của môn phái chàng không tiện truyền cho Diệp Thù, nhưng chỉ cần nhìn Yến Trường Lan luyện tập, Diệp Thù cũng có thể nhận ra vài thiếu sót, giúp chỉ điểm chàng. Thêm vài canh giờ trôi qua, hai bộ kiếm pháp cùng một môn thân pháp đã được Yến Trường Lan lĩnh ngộ đôi phần tinh hoa. Yến Trường Lan thu kiếm lại, ngày sau chỉ cần luyện thuần thục nữa là đủ. Diệp Thù khẽ gật đầu, Trường Lan có ngộ tính rất tốt. Hắn hơi ngừng lại, đặc biệt với kiếm pháp. Yến Trường Lan nhìn cặp song kiếm Lam Phong kiếm, Lan Phân Chiên và Chuyên Lôi kiếm, Chua Lây Chiên trong tay mình, cũng gật gù, nếu có cơ hội, ta nhất định sẽ bước lên con đường kiếm tu. Diệp Thù nói, con đường kiếm tu đòi hỏi lòng dũng mãnh, một lòng tiến về phía trước. Nếu ngươi thực sự muốn tu kiếm đạo, lúc trúc cơ, chu di, phải có sự lựa chọn. Yến Trường Lan nghiêm túc đáp, ta hiểu. hai người bàn chuyện mai sau, rồi cùng nhau bước vào gian chính. Hiện giờ họ vẫn ở giai đoạn luyện khí, dù có thể tu luyện lâu dài, nhưng chưa thể suốt ngày đêm không nghỉ ngơi. Nên sau khi tọa thiền một canh giờ, cả hai cùng nằm xuống giường, kê chân cùng ngủ. Khoảnh khắc này thật hiếm có. Yến Trường Lan nằm ngửa một hồi, lại cảm thấy khó ngủ. Nhưng chỉ một lúc sau, khi ánh trăng soi xuống gương mặt yên bình của Diệp Thù, không hiểu vì sao lòng chàng cũng bình ổn lại, rồi dần dần thiếp vào giấc ngủ. Khi tái ngộ Diệp Thù, nhờ sự hiểu biết rộng lớn của hắn, Yến Trường Lan đã nhận được nhiều chỉ dẫn. Thế nên chàng không vội quay về Thất Tiêu Tông, mà cứ ở lại bên cạnh Diệp Thù như thuở còn ở Bạch Tiêu Tông. Bai Xiao Dông, nhờ thời gian cùng sống, các gia nhân dần hiểu về Yến Trường Lan, biết rằng vị thiếu niên tu sĩ mà chủ nhân của họ vô cùng coi trọng có tính tình dễ gần hơn nhiều so với chủ nhân. Trong lòng họ không khỏi cảm thấy nhẹ nhõm, như vậy họ cũng có thể an tâm phục vụ chủ nhân. Ngày hôm sau, không thấy Yến Trường Lan trở về, Tiếu Minh, Xiao Minh suy nghĩ cẩn thận rồi đến hỏi Nguyễn Hồng Y, Doan Hồng Y, biết được chỗ của cửa hàng. Nhớ đến Thạch Chuyết, Si Chua, người bạn thân của Yến Trường Lan, rồi đi tìm đến cửa hàng đó. Khi Ngải Cửu, Ai Diêu đang trong tiệm, nghe Tiếu Minh nói lý do đến, đã báo lại rồi đưa hắn vào trong viện theo lệnh. Tiếu Minh nhìn thấy Yến Trường Lan và một thiếu niên tu sĩ lạ mặt, không khỏi có chút ngạc nhiên. Thật không ngờ người đó không phải là Thạch Chuyết. Yến Trường Lan nhìn Diệp Thù, Diệp Thù gật đầu một cái. Yến Trường Lan liền nói, Tiếu sư đệ, Thạch Chuyết vốn là do đạo hữu Diệp Thù hóa trang mà thành. Những pháp khí trước đây cũng đều do A Chuyết chế tác, không liên quan đến người khác. Tiếu Minh, cái gì? Trong thoáng chốc, hắn cảm thấy đầu óc mình như đầy ắp thông tin, thật sự hỗn loạn, khiến hắn chẳng biết phải làm sao. Thạch Chuyết là Diệp Thù, điều này nghĩa là không có luyện khí sư nào đứng sau sao? Không phải, nếu Diệp Thù có thể chế tác những pháp khí như vậy, thì chính hắn là một luyện khí sư xuất sắc, cần gì phải có người đứng sau nữa? Tiếu Minh là người thông minh, nhanh chóng hiểu ra lý do vì sao trước đây Diệp Thù phải hóa thân thành Thạch Chuyết. Giấu ngọc sợ gặp tai ương, tuổi tác Diệp Thù còn quá trẻ, cảnh giới lại quá thấp, nếu người khác biết hắn có thể luyện chế nhiều pháp khí ưu việt như thế, họ sẽ không kính trọng vì tư chất cao của hắn mà lại vì cảnh giới thấp mà tìm cách kiểm soát hắn, bắt hắn phải chế tác pháp khí cho mình không ngừng. Thậm chí ngay cả Tiếu gia của hắn, nếu biết được khả năng thật sự của Diệp Thù, e rằng cũng sẽ động lòng. Dù cho Yến Trường Lan có địa vị không thấp ở Bạch Tiêu Tông, nhưng vị trí ấy chưa đủ khiến kẻ khác kiêng dè mà từ bỏ ý định chiếm hữu một thiên tài luyện khí tuổi trẻ như Diệp Thù. Dẫu Yến Trường Lan có nhờ sức của tông môn cũng không được. Vì năng lực của Diệp Thù, ngay cả Bạch Tiêu Tông cũng sẽ khó lòng không dòm ngó. Tuy nhiên, khi đến Cửu Đài Thành, Diêu Đại Trang, thì mọi chuyện lại khác. Ở nơi này, pháp khí không phải là vật hiếm có. Nếu Diệp Thù, Yesu, phô diễn năng lực của mình, chàng sẽ càng có cơ hội được bồi dưỡng hơn là bị áp bức. Hơn nữa, Yến Trường Lan, Yan Trang Lan, này đã là đệ tử thân truyền của phong chủ Bạch Tiêu Phong, Bai Xiao Phân, với sự bảo hộ của vị phong chủ ấy, ngay cả Thất Tiêu Tông, Chi Xiao Dông, rộng lớn cũng không dám nhòm ngó một luyện khí sư trẻ tuổi chỉ mới có khả năng chế tác pháp khí hạ phẩm. Ngược lại sẽ trở thành chỗ dựa cho Diệp Thù. Nghĩ thông suốt rồi, Tiếu Minh, Xiao Minh, thở phào nhẹ nhõm, cung kính chào Diệp Thù. Nếu đã vậy, từ nay xin gọi là Diệp Đạo Hữu, không phải Thạch Đạo Hữu nữa. Diệp Thù đáp, trước đây bất đắc dĩ, mong đừng trách. Tiếu Minh cười nói, đây là hành động thận trọng của Diệp Đạo Hữu mà thôi. sao có thể trách cứ? Biết được Diệp Thù đang ở đây và Yến Trưởng Lan cũng thường xuyên tới đây tu luyện, Tiếu Minh không còn quá nôn nóng nữa, mà quay về tông môn để xử lý công việc cho Yến Trưởng Lan. Đến ngày thứ ba, Vương Mẫn, Quang Min cũng tới nhận biết cửa, rồi quay về, nhưng trước khi rời đi, nàng khẽ liếc nhìn những gia nhân với ánh mắt mang theo suy tính. Về trận tụ linh, Du Linh Chân, Diệp Thù và Yến Trưởng Lan không hề nhắc tới trước Tiếu Minh và Vương Mẫn. Dù hai người tạm thời có thể tin tưởng, nhưng trong Cửu Đài Thành, tụ linh trận vẫn là vật hiếm. Hai người chỉ dám nói với gia nhân đã hoàn toàn nằm trong sự kiểm soát của mình, chứ không thể vì chút lòng tin mà tiết lộ mọi điều. Qua một ngày nữa, Chu Nghiêu, Chu Yao cùng các đồng môn của Yến Trưởng Lan đến bái kiến Diệp Thù và đưa ra yêu cầu riêng cho từng người về pháp khí. Diệp Thù cũng đáp ứng, chế tác cho họ những pháp khí hạ phẩm theo yêu cầu, khiến những đồng môn này thêm phần quý trọng và có ấn tượng tốt về chàng. Cùng lúc đó, Chu Nghiêu tiết lộ một tin tức quan trọng và mời các đồng môn cùng vị luyện khí sư mới quen Diệp Thù tham gia một nhiệm vụ. Cách chương